Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, Lạc Dương rộng mở chuyển hướng Mục Hoa Đình, nổi giận đùng đùng mà truy vấn. Người mới vừa kia lời nói có ý tứ gì? Ni ma là đang nói ca bị tái rồi. Ca không chỉ có bị chính mình bao dưỡng tiểu minh tinh đánh một cái tát. Còn bị tái rồi, là ý tứ này sao? Nguyên bản còn chỉ là ở trước công chúng hạ bị nữ nhân đánh một cái tát cho nên trên mặt có điểm. Không nhịn được thẹn quá thành giận nháy mắt biến thành nam nhân tôn nghiêm bị khiêu khích phẫn nộ. Lạc Dương một phen nhéo Mục Hoa Đình diễn phục cổ áo. Thiếu chút nữa đem 1m7 mấy Mục Hoa Đình từ trên mặt đất xách lên tới. Người mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì? Người làm sao mà biết được? Ta tận mắt nhìn thấy đến, bị phun hỏa bạo long dường như Lạc Dương theo dõi. Mục Hoa Đình đại não trống rỗng, cả người không tự giác sau này lui 2 bước, hắn vừa mới miệng thiếu. Chỉ là nhất thời tức giận, là không cam lòng bị Diệp Giao cùng Đào Mộ như vậy đối đãi. Tưởng trả thù trở về, mới có thể đầu óc vừa kéo nói ra phiên lời nói. Chính là hiện tại, Mục Hoa Đình theo bản năng dùng ánh mắt tìm tòi nhà mình người đại diện. Triệu Khả Bình mặt đã hoàn toàn hắc thành đáy nồi, ngay cả Diệp Giao cùng Đoạn Tình Tình người đại diện, còn có đoàn phim nhân viên công tác cũng không dám tin tưởng nhìn Mục Hoa Đình. Một màn này quả thực quá ra ngoài đại gia dự kiến. Ai đều không có nghĩ đến Mục Hoa Đình sẽ đột nhiên đứng ra nói ra như vậy một phen lời nói. Quan trọng nhất chính là nơi này biên vốn dĩ không có Mục Hoa Đình chuyện gì nhi. Người nếu là đứng ra giải vây còn hành, thân là một đại nam nhân, cư nhiên ở nữ diễn viên chính phái bạn trai trước mặt châm ngòi loại sự tình này. Hơn nữa vẫn là ở hai người nháo mâu thuẫn thời điểm. Này thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá bỉ ổi. Rất nhiều người đều biết Mục Hoa Đình tưởng cùng Diệp Giao xào tai tiếng chuyện này. Đáng tiếc Diệp Giao đối này không có hứng thú. Khó tránh khỏi có vẻ Mục Hoa Đình đơn phương có điểm nhiệt mặt dán người lãnh mông. Làm này vừa ra sợ không phải vì yêu sinh hận. Nhưng cho dù như thế, này trung gian lại có Đào Mộ chuyện gì. Liên tính không suy xét hai người tuổi tác kém, Đào Mộ chẳng qua là cái mới vừa tiến đoàn phim không mấy ngày võ thế. Cùng Diệp Giao liền lời nói đều không thể nói vài câu. Người này một chậu nước bẩn bát qua đi, này nhân phẩm, quả thực không đến tẩy. Người mẹ nó nói hưu nói vượn, tránh ở trong đám người đại mao cùng tiểu béo thật sự nhịn không được. Xông lên liền phải đánh người. Lại bị tuyển giác đạo diễn mang theo một phiếu vai võ phụ mạnh mẽ kéo đi rồi. Trước khi đi, tối hôm qua thượng mới bị Đào Mộ mang theo 2 phát tiểu đánh tơi bời một đốn lưu mập mạp còn không. Quên vui sướng khi người gặp họa hướng Đào Mộ thị uy. Hắn là không dám chọc này tiểu kẻ điên, nhưng luôn có người không sợ Đào Mộ, thậm chí dẫm chết hắn liền cùng dẫm chết một con kiến dường như. Sự tình nháo đến như thế nông nỗi, thân là người đại diện Triệu Khả Bình đầy mình hỏa khí. Giận chừng mắt nhìn Mục Hoa Đình liếc mắt một cái, quả thực bị nhà mình nghệ sĩ xuẩn độc trình độ sợ ngây người. Người nói này trung gian có ngươi chuyện gì? Hiện tại nhưng hảo, vốn dĩ có thể ngừng nghỉ chạm bên cạnh xem náo nhiệt. Bị ngươi như vậy một nháo, làm trong ngoài không phải người. Đem Diệp Giao cùng nàng công ty quản lý đắc tội đã chết không nói. Quay đầu lại còn phải cho ngươi quan hệ xã hội này phá sự nhi. Thuần mẹ nó cố sức không lấy lòng, nếu không phải xem ngươi lại xuẩn lại nghe lời. Gương mặt kia còn có điểm phen thích, lão tử thật mẹ nó tưởng một chân đem ngươi đá nam cực đi. Mà ở bên kia, Mạc Xanh đã bị Mục Hoa Đình lôi ra tới nằm cũng trúng đạn Đào Mộ cũng là đầy mặt hắc tuyến. Bất quá hắn đều bị người chỉ tên nói họ điểm ra tới. Cũng không hào xúc ở trong đám người trang không việc này nhi. Dù sao cũng phải đứng ra giải thích một chút. Lạc Tổng đừng hiểu lầm. Ta cùng Diệp Tiểu Thư. Người thích hắn đúng không? Lạc Dương căn bản liền không phản ứng Đào Mộ. Trên mặt còn mang theo rõ ràng bàn tay ấn đâu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Giao. Giận cực phản cười. Cũng là... Gương mặt kia là rất nhận người thích, Diệp Giao ngươi hành a, cầm tiền của ta, diễn ta diễn, còn tưởng ở lão tử đoàn phim phao tiểu bạch kia money chuyện tới trước mắt còn cắn ngược lại lão. Tử một ngụm, thật mẹ nó đương lão tử là coi tiền như rác. Diệp Giao thầm nghĩ không tốt, nàng rất rõ ràng Lạc Dương kia nắm không đi đánh lùi lại cẩu ngoan cố tính tình. A Dương, thiếu mẹ nó kêu ta. Lạc Dương cười lạnh một tiếng. Thích tiểu bạch kiểm đúng không? Hành, ta liền nhìn xem, tiểu tử này có đáng giá hay không ngươi thích nói xong. Cũng không đợi Diệp Giao mở miệng, lại quay đầu tới xem Đào Mộ, tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Ở phim trường bên trong điên cuồng nhìn quét, kia biểu tình giống như một con kề bên bùng nổ bên cạnh đầu nghiêu. Cuối cùng tầm mắt dừng ở phim trường nội dừng lại một chiếc dùng để chụp vũ diễn xe cứu hỏa thượng. Lạc Dương duỗi tay chỉ vào xe cứu hỏa, tràn ngập khiêu khích các Đào Mộ hại chiến thiếp, ta nghe nói các ngươi đương võ thế đều đến treo dây thép. Như vậy, ngươi, treo dây thép đi lên, ta làm người dùng xe cứu hỏa súng bắn nước dỗi ngươi. Hôm nay nhi như vậy nhiệt, anh em miễn phí cho ngươi tắm rửa một cái, khi nào tẩy cao hứng, này thiên nhi liền tính lật qua đi. Đến lúc đó anh em không chỉ có không trách ngươi, liền Diệp Giao chuyện này ta cũng không truy cứu. Các ngươi nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Thế nào, này kiện không quá phận đi. Đào Mộ sắc mặt trầm xuống, người này đầu óc có bệnh đi. Lạc Dương cười nhạo một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Đào Mộ. Thế nào, không dám, nhưng tục ngữ nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Nhân gia tiểu mỹ nhân như vậy thích ngươi, ngươi cái đại nam nhân, chẳng lẽ liền không nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân một chút? Làm trò nhiều người như vậy mặt nhi, ít nhất cũng đừng túng đi. Đào Mộ mặt vô biểu tình, quả thực không nghĩ phản ứng cái này bệnh tâm thần. Lạc Dương tắc giống cái lãnh địa bị người xâm phạm hùng sư. Ánh mắt không chút nào che lấp địch ý đánh giá Đào Mộ. Từ kia trương cực cụ lực công kích tinh xảo ngũ quan vẫn luôn nhìn đến thon dài cân xứng thân thể. Bởi vì buổi chiều muốn đóng phim, Đào Mộ còn ăn mặc kia thân chuyên môn cấp nam chính định chế sang quý diễn phục. Trên đầu mang khăn trùm đầu, lộ ra mỹ nhân tiêm cùng bóng loáng no đủ cái chán. Ở ngày nắng gắt mặt trời chói chang bạo phơi hạ thế nhưng còn bạch sáng lên. Thon dài thân thể ở thuần trắng bên ngoài còn che chở một tầng lụa mỏng diễn phục bao vây hạ có vẻ càng thêm linh động phiêu giật tiên phong đạo cốt, từ đầu đến chân, ngay cả rối tung ở sau người giả khăn trùm đầu đều mẹ nó du quang thủy hoạt. Xác thật rất xinh đẹp ha, như vậy vài lần đánh giá xuống dưới, Lạc Dương nhưng thật ra càng thêm tin tưởng Diệp Giao sẽ thích thượng trước mắt mỹ thiếu niên. Mẹ nó trách không được đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa. Họ Diệp đủ tàn nhẫn. Hắn nếu là không có tới này một chuyến, phòng trường này đối cẩu nam nữ thật thông đồng hắn cũng không biết. Đến lúc đó hắn còn không được bị kia giúp anh em chê cười chết. Nhà Lạc Dương bao cái tiểu minh tinh lại cõng hắn bao cái tiểu bài kiểm. Lạc Dương không ngừng cấp chính mình thêm diễn. Càng nghĩ càng cảm thấy trong cơn giận dữ, tức muốn hộc máu thẹn quá thành giận quá mức rõ ràng. Mặc dù là tưởng thờ ơ lạnh nhạt Trần Đạo cũng không hảo tiếp tục trốn tránh. Ở cái này trong vòng, kim chủ bao dưỡng tiểu minh tinh hoặc là tiểu minh tinh coi trọng tiểu bài kiểm tình huống cũng không hiếm thấy, trong tình huống bình thường, Trần Đạo cũng lười đến lo chuyện bao đồng. Nhưng Đào Mộ dù sao cũng là Thẩm gia tiểu thiếu gia xem với con mắt khác nhân vật. Nghe nói Thẩm Dục còn cố ý hướng đem Đào Mộ đánh dấu nhà mình công ty quản lý. Trần Đạo tư tiền tưởng hậu, tổng không thể Thẩm Dục vừa ly khai đoàn phim một ngày. Hắn xem trọng người liền ra sai là money lại nói lấy Đào Mộ ngoại hình điều kiện cùng thiên phú. Còn thi đậu chính quy, tương lai ở giới giải trí chưa chắc không có một vị trí nhỏ. Hắn hiện tại đứng ra hỗ trợ nói mấy câu, ít nhất có thể rơi vào cái thuận nước dong thuyền. Như vậy tưởng tượng, Trần Ích Khiêm không thiếu được đứng ra. Lạc Tổng, ngài thật sự hiểu Lâm Money tiểu tử này chẳng qua là chúng ta đoàn phim lâm thời đưa tới võ thế. Ngày thường cùng Diệp Giao căn bản đáp không thượng lời nói. Trần Đạo còn không có nói xuất khẩu, đã bị Lạc Dương đánh gãy. Lạc gia đại thiếu gia cười như không cười nhìn Trần Ích Khiêm. Ngài có phải hay không cảm thấy, ta người này đặc biệt hảo lứa, vẫn là nói, ta cái này đầu tư người, không bằng Thẩm gia hữu lực độ. Nếu là đổi thành Thẩm Dục bị người tái rồi, người cũng dám nói này phiên lời nói lừa gạt hắn. Nhìn một cái Diệp Giao xem Tiểu Bạch Kiểm kia phó thâm tình chân thành hình dáng. Còn dám nói không quan hệ, đương hắn mắt mù nột. Lạc Dương đem nói đến này phần thượng, Trần Đạo cũng không tiện mở miệng. Hắn tuy rằng tưởng cung Thẩm Dục kỳ hảo, nhưng cũng không đáng đắc tội Lạc gia vị thiếu gia này. Rốt cuộc vô luận là Thẩm gia vẫn là Lạc gia, hắn đều đắc tội không nổi. Ngài nói đùa, sở hữu nhà đầu tư đều là chúng ta lão bản, ta như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, nói. Trần Đạo còn không quên hướng Đào Mộ Đệ cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Toàn bộ đoàn phim người đều vẻ mặt đồng tình nhìn Đào Mộ. Đương nhiên trong đó cũng có vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui. Đào Mộ trầm mặc không nói. Loại chuyện này, ở hắn đời trước trở lại Thẩm gia về sau, cơ hồ liền không xuất hiện qua. Chính là hiện tại, hắn vẫn là cái kia không chỗ dựa không bối cảnh tiểu đàn diễn. Ai tóm được đều có thể đau dẫm một chân. Liền tính hắn không trêu chọc người khác, cũng phòng không được người khác cố ý lấy hắn xì hơi. Lạc Dương khẽ cười một tiếng, một tay cắm túi, cùng Đậu Miêu dường như trêu đùa Đào Mộ, như thế nào, không vui, ta đây có thể đổi một loại phương thức, ta đồng ý, Đào Mộ mở miệng, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Lạc Dương, một đôi đen như mực con ngươi giếng cổ không gợn sóng. Ta tiếp thu Lạc tiên sinh đề nghị, hy vọng Lạc tiên sinh nhất ngôn cửu đỉnh kia muốn xem biểu hiện của ngươi, Lạc Dương đỉnh mày. Một chọn, cố ý thị uy, Đào Mộ, bất luận cái gì hiệp nghị đều có cái thời gian, ta tổng không thể bồi ngài vẫn luôn chơi đi xuống, vậy cho tới hôm nay buổi tối. Các ngươi chụp xong kết thúc công việc mới thôi, Lạc Dương giơ tay nhìn mắt trên cổ tay giá trị. Mấy trăm vạn toàn cầu hạn lượng khoản danh biểu, ta vừa mới nhìn lướt qua các ngươi quay chụp tiến độ biểu. Có hai chàng đêm diễn, đến buổi tối 10 giờ đúng không? Đào Mộ giấu ở to rộng quần áo hạ đôi tay tạo thành quyền. Sắc mặt lại bất động thanh sắc, hành, Lạc Dương dùng ánh mắt miêu tả Đào Mộ đạm mạc tinh xảo mặt mày. Bước một đôi chân dài chậm rãi tới gần Đào Mộ, khí chàng đường hoàng giống một con kiệt lực bảo vệ chính mình giống được tôn nghiêm hùng sư. Đừng lo lắng, chúng ta cũng có thể điểm đến mới thôi, tỉ như chịu đựng không nổi. Chủ động cầu ta thả ngươi một con ngựa, Đào Mộ mặt vô biểu tình mà nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái. Vòng khai Lạc Dương đi vào phim trường, đã trở lại đạo diễn ghế Trần Đạo thở dài, xua tay ý bảo đạo cụ tổ đi lên hỗ trợ trói dây thép. Lạc Dương hai tay ôm ngực đứng ở một bên nhi, dù bận vẫn ung dung phân phó nói, đừng quên bấm máy đầu, hôm nay này mạc diễn các ngươi đến hảo hảo chụp. Toàn phương vị các góc độ đại đặc tả chụp, ta còn muốn lưu trữ làm kỷ niệm đâu, dừng một chút. Nhưng thật ra không quên chính mình nhà đầu tư bộ tịch. Cười nhạo nói, đều vất vả một chút, chụp hảo cho các ngươi thêm đùi gà, đạo cụ tổ sư phó nhóm giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể tiến đến Đào Mộ trước mặt thật cẩn thận mà đem dây thép cột chắc. Có người nhỏ giọng nói, đừng lo lắng. Này dây thép chúng ta trói không buông không khẩn, chờ lát nữa treo lên đi, sẽ không quá khó chịu chính là treo dây thép nào có không khó chịu. Bằng không những cái đó thành cổ tay nhi đại minh tinh cũng sẽ không tìm mọi cách tìm thế thân. Trừ bỏ đánh võ động tác thật sự không có chuyên nghiệp vai võ phụ làm được xinh đẹp. Rất nhiều người đều ăn không hết cái này khổ mới là chân tướng. Phụ trách xe cứu hỏa đạo cụ sư phó cũng đi theo mở miệng. Súng bắn nước áp lực ta đều điều hảo. Đừng lo lắng, khẳng định sẽ không bị thương ngươi, Đào Mộ mặt vô biểu tình. Thấp giọng hướng vài vị đạo cụ sư phó nói lời cảm tạ. Lạc Dương ngồi ở đạo diễn ghế, nhìn dây thép bên này vài người khe khẽ nói nhỏ nửa ngày lộng không tốt. Có chút không kiên nhẫn truy vấn. chuyện gì xảy ra, các ngươi nhưng đừng đánh giá ta ngốc không lâu, cố ý kéo thời gian. Trần Ích Khiêm chướng mắt loại này chỉ biết quấy rối con nhà giàu. Lại cũng không thể trêu vào Lạc gia, đành phải cười nịnh nọt giải thích, chỗ nào có thể đâu, treo dây thép nguy hiểm rất lớn, đạo cụ tổ cần thiết bảo đảm diễn viên nhân thân an toàn. Cho nên muốn ở treo lên đi phía trước nhiều kiểm tra mấy lần, Lạc Dương nhìn Trần Đạo liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa. Đại gia dường như kiều chân bắt chéo, bày ra một bộ xem diễn tư thái. Bên kia, Đào Mộ bị đạo cụ sư phó chậm rãi kéo đến 10 mét cao giữa không trung. Xe cứu hỏa bên kia cũng chuẩn bị tốt, đầu tiên là nhắm ngay Đào Mộ phía trên khai phun, đang là ngày nắng gắt. Mặt trời chói chang, xe cứu hỏa thủy nhưng thật ra lạnh lẽo lạnh lẽo. Liền như vậy chiếu đỉnh đầu đi xuống một tưới. Toàn bộ phim trường tức khắc đều mát mẻ lên. Càng miễn bàn treo ở không trung Đào Mộ. Thật thành tẩy nước lạnh tắm ân ni Lạc Dương tức khắc không vui. Nhíu mày cười lạnh, thế nào, lừa gạt ta đúng không? Thật đương tiểu gia là cho hắn tẩy tắm nước lạnh nột. Trần Ích Khiêm trong lòng thật là nhị oai thấu, đành phải cấp đạo cụ tổ xử cái ánh mắt, phụ trách trưởng quản súng bắn nước đạo cụ sư phó điều chỉnh một chút góc độ. Đem long đầu nhắm ngay Đào Mộ, nguyên bản còn thực tiên phong đạo cốt tiểu thế thân tức khắc thành gà rớt vào nồi canh. Lạc Dương vẫn là không hài lòng, chết như thế nào treo ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Các ngươi ngày thường đóng phim. Đường võ thế chẳng lẽ không cần làm động tác sao? Còn có, đem súng bắn nước áp lực điều đại điểm nhi. Lão tử không phải xem các ngươi sái thủy hại nhiệt độ. Trưởng quản vòi nước đạo cụ sư phó không có cách nào. Chỉ có thể điều chỉnh sức chịu nén. Trần đạo vì thỏa mãn Lạc Dương biến thái yêu cầu. Cũng ý bảo đạo cụ tổ đem thế thân dùng kiếm điếu cấp Đào Mộ. Chuẩn bị dựa theo quay chụp biểu quay chụp kế tiếp kia hai mạc đánh diễn. Nói là đánh diễn, dựa theo kịch bản, chính là nam chính ở ngày mưa luyện kiếm bộ dáng, cùng chi tướng đối ứng còn có xuân hạ thu đông hàn thử âm tình các loại cảnh tượng. Có chút yêu cầu hậu kỳ phối hợp, đều là vì thể hiện nam chính ở sư môn thời khắc khổ học nghệ. Hết chương.